Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 700, chương 253, thực lực cường hãn. Linh Trà giờ phút này chỉ cảm thấy mình vừa rồi triển hiện ra ý nghĩ kia. Nhất định chính là một cái chuyện cười lớn, cho rằng bản thân ngay tại lúc này đối đãi Thanh Chiến hơi tha thứ một chút. Có lẽ có thể để bọn hắn trở lại quá khứ, dù sao người ở kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nhân sinh đem sẽ trở nên càng thêm thông thấu. Nhưng mà tại lúc này, Linh Trà mới phát hiện hết thảy tất cả đều chẳng qua là bản thân suy nghĩ nhiều. Chiến từ đầu đến cuối liền không có ý thức được sai lầm của hắn. Càng thêm khỏi phải nói biết, trước mặt mình lộ ra một bộ thẳng thắn đối đãi bộ dáng, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng là những ngươi như thế cố ý khích giận ta, như vậy kết quả của ngươi cũng chỉ có một. Xúc ẩm nói thanh âm rơi xuống về sau, lãnh quang chợt hiện, sát khí phun trào, ngươi ở chỗ này lại làm sao không biết tiếp tục như vậy đem sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Nhưng tại lúc này Liệt Dương cùng Linh 217, cha lại không thể không đem xúc cản xuống. Đây một chút, không muốn vọng động như vậy. Ngươi hẳn phải biết chúng ta bây giờ giết hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chúng ta kế tiếp còn việc cần phải làm có rất nhiều. Không thể bởi vì nhất thời xúc động liền đem trước đó làm những cái kia dự định toàn bộ đều xóa đi. Liệt Dương cùng Linh Trà hai người bọn họ dự định cùng một chỗ đem xúc ngăn lại, lại vẫn cảm giác được có vẻ cố hết sức. Có thể nghĩ xúc thực lực đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Bọn hắn thật sự là không biết, nếu giờ này khắc này xúc là địch nhân của bọn hắn, hậu quả lại đều sẽ trở nên như thế nào. Thanh Chiến ở loại này cường đại sát khí phía dưới cũng đã nhận ra một tia sợ hãi. Vừa mới ở trước mặt Linh Trà mình đã có thể phát giác được hơi có một ít hy vọng sống sót. Nhưng làm xúc xuất hiện về sau, Thanh Chiến mới phát hiện mình nguyên lai không nên gây người là thời khắc này cái tên điên này. Xúc bên tai một mực vang lên Linh Trà cùng Liệt Dương hai người bọn họ cùng mình nói tới mấy câu. Nói kia, cuối cùng xúc cũng chỉ có thể đem bản thân nấm đấm từ từ buông xuống. Hiện nay cứ như vậy giết trước mắt người này, đối với hắn mà nói nhất định chính là một loại ân xá. Tốt nhất báo ứng chính là muốn nhường hắn nhìn xem hắn đã từng có cái kia tất cả từ từ biến mất ở trước mặt hắn. Nên giết khí chậm rãi giảm mạnh thời điểm, người ở chỗ này đều cảm thấy có buông lỏng một khắc. Nhưng duy chỉ có Thanh Chiến y nguyên đắm chìm trong khẩn trương bên trong. Vừa rồi sinh ra cảm xúc để Thanh Chiến chân chính cảm thấy được đối với sợ hãi tử vong. Giờ phút này Thanh Chiến cơ hồ là đã không có bất kỳ khí lực lại cùng xúc đi tranh đấu. Tiếp xuống đi làm ngươi nên làm sự tình. Nói cho mọi người ngươi ở những năm này đến rốt cuộc đã làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Xúc đè nén trong lòng mình lửa giận. Bản thân chủ mưu thời gian dài như vậy kế hoạch, thí tưởng, đơn giản chính là muốn để Thanh Chiến hôn từng hướng đám người thừa nhận hắn những năm này phạm vào những cái kia sai lầm, cũng phải để mọi người chân chính ý thức được Thanh Chiến căn bản cũng không xứng đáng trở thành bọn họ, nhưng cái này hết thảy tất cả vẫn là yêu cầu Thanh Chiến hướng đi mọi người giải thích, thậm chí là nhận lầm. Bằng không thì liền xem như Linh Trà một lần nữa có được hiện nay vị trí, cũng chỉ sẽ là làm cho người chỉ trích. Thanh Chiến trong lòng lại làm sao không rõ ràng. Đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Thanh Chiến vừa bắt đầu lúc có thể như thế không chút kiêng kỵ thuyết pháp cũng là bởi vì biết rất rõ ràng bọn hắn muốn là kết quả như vậy. Nhưng lựa chọn cuối cùng quyền y nguyên ở Thanh Chiến trong tay. Thanh Chiến có thể lựa chọn không dựa theo bọn hắn nói tới những lời kia đi làm. Nhưng mà ngay mới vừa rồi xúc thể hiện ra hắn thực lực chân chính về sau. Thanh Chiến biết mình ở xúc trước mặt chẳng qua là một viên cỏ kiến. Như thế thực lực cường hãn, mình coi như là trên việc tu luyện 100 năm cũng không được có được. Vì có thể bảo trụ bản thân tính mạng, hiện nay cũng chỉ có thể dựa theo Xúc nói tới điều kiện. Thậm chí cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Ta có thể dựa theo lời ngươi nói những chuyện này đi làm. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Nghe được Thanh Chiến lời nói này, Xúc thì là phát ra một tiếng cười lạnh. Hiện nay ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách có thể cùng ta nói điều kiện. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu là ngươi không làm chuyện này, hậu quả sẽ là làm sao? Hiện tại ngươi cần gì phải như thế cùng ta cò kè mặc cả. Dựa theo ta phân phó ngươi sự tình đi làm, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống yếu thế. Ngươi không phải muốn kiên trì như vậy. Như vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Xúc vừa nói một bên vận dụng lấy bản thân thân thay bên trong lực lượng kinh khủng kia. Để Thanh Chiến không thể không lập tức cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên hiện nay sớm liền đã qua. Mình có thể giống mới vừa mới như thế nói điều kiện thời khắc. Cơ hội một khi rời đi liền vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện lần nữa. Thanh Chiến hiện nay lại có một chút hối hận. Nếu là mình ở lúc ấy có thể thấy rõ ràng Diana ở Xúc trong lòng trọng yếu phân lượng, có lẽ sự tình cũng sẽ không biến thành hiện nay như thế hỏng bét bộ dáng. Liệt Dương mang theo Thanh Chiến bụi gác chuông chỉ bên trên xuống tới một khắc này. Vẫn như cũ còn có một vài người không hiểu rõ chân tướng đã xảy ra chuyện gì. Bộ kia vui vẻ ra mặt bộ dáng để Thanh Chiến cảm thấy như thế chói mắt. Nếu là ở trước đó bản thân tất nhiên nương tựa theo bản thân có quyền lợi. Khắc chế những người kia hiện tại sinh ra cảm xúc. Nhưng hiện tại Thanh Chiến lại chẳng là cái thá gì. Mời mọi người trước yên lặng một chút. Thiên sứ trưởng có lời muốn cùng mọi người kể lể. Mọi người đang nghe những lời này về sau thì là lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Thanh Chiến lại là á khẩu không trả lời được. Đối mặt nhiều người như vậy, Thanh Chiến thật sự là không có cách nào nói ra bản thân đã từng làm những chuyện kia. Đây không thể nghi ngờ là cáo chi tất cả mọi người chính mình lúc trước là có bao nhiêu thật xin lỗi linh giới, nhưng Thanh Chiến quả thực làm không được. Liệt Dương khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, cũng chỉ đành vận dụng một chút võ lực, đem vô song chi trượng triển lộ ra một khắc này. Thanh Chiến lập tức cảm thấy được sau lưng mình có một cỗ lạnh gió đánh tới. Vô song hận ý để Thanh Chiến trong lòng y nguyên kiêng kỵ. Không muốn đang giãy giụa. Hiện nay ngươi đã mất đi quá nhiều cơ hội. Vô luận ngươi như thế nào giãy giụa, chuyện này đều không được không đi làm. Liệt Dương tại lúc này lại cũng có một chút đồng tình trước mắt người này. Dạng này đồng tình đối với Thanh Chiến đến nói không có bất kỳ cái gì tất yếu. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Thanh Chiến đành phải đem chính mình trước đó làm cái kia tất cả toàn bộ nói ra hết. Đầu tiên ta muốn hướng mọi người tạ lỗi, càng thêm muốn hướng ta phía trước vị hảo hữu kia tạ lỗi. Nhiều năm trước đó ta tranh đoạt nàng địa vị, thậm chí là tranh đoạt hắn sở hữu quyền lợi. Chỉ vì trong lòng một màn kia tham niệm, mà hiện nay hắn đã một lần nữa về tới thế giới này. Để cho ta càng rõ ràng hơn ý thức được chính ta ở lúc trước phạm vào những cái kia sai lầm. Ta rất xin lỗi mọi người tín nhiệm. Liệt Dương nghe Thanh Chiến ở đêm nhiều năm trước đó phát sinh những chuyện kia. Toàn bộ đều ở trường hợp như vậy phía dưới sau khi nói ra. Trong lòng thì là càng thêm tức giận. Thanh Chiến nói tuyệt đối là sự thật, nhưng là ở ngữ khí phương diện Thanh Chiến lại giả vờ là một bộ người bị hại bộ dáng. Điểm này để Liệt Dương trong lòng cũng cảm thấy có một ít không thể nào tiếp thu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.